Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 1047, C1047, chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Túc Bảo đang đợi cảnh dùng tay xé xác quỷ cũng phải sợ ngây người. Chu Vũ ôm mặt, nước mắt lưng tròng. Chị Thất Thất, chị, tại sao chị lại đánh em? Ban nãy em không phải cố ý thật. Chị Thất Thất giận rồi phải không? Xin lỗi chị, là do em nhập diễn quá sâu. Ngôn Tình Hoàn, cố Thất Thất cũng giả vờ sửng sốt một chút. Ngây ra một lúc mới tỏ vẻ hồi thần lại. Sau đó hoảng sợ giật mình nói. À, trời ơi, chị vừa làm gì vậy? Sao chị lại đánh em vậy? Chị xin lỗi. Ban nãy chị vẫn còn đang đắm chìm trong cốt truyện. Chị vẫn chưa thoát diễn được. Chị nhìn thấy em cứ nghĩ em là Tam Di Thái. Chị nhập diễn quá sâu hu hu hu. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi hu hu hu. Cố Thất Thất hoảng loạn duỗi tay ra. Sờ, mặt Chu Vũ. Không sao đúng không? Không có vấn đề gì đâu phải không? Em có ổn không? Mặt Chu Vũ vốn dĩ đã bị đánh sưng lên. Lại bị cô ấy nhấn một cái như vậy. Đau chết người. Cô ta kinh hãi kêu lên. À, đau quá, cố Thất Thất. À, chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị không cố ý, hu hu hu. Là do chị quá lo lắng cho em, cô ấy luống cuống hoảng loạn. Liên tục gọi trợ lý. Gọi bác sĩ. Gọi thầy Tô. Gọi đạo diễn. Tô Lạc, mọi người, hình như. Không có gì sai cả. Túc Bảo, wow. Chị Thất Thất đúng là một diễn viên giỏi. Bé vui vẻ nhìn về phía bà cụ Tô. Bà ngoại, chị Thất Thất thật là lợi hại. Con quên mất từ đó rồi. Gọi là rất chuyên gì ấy nhỉ? Bà cụ Tô, rất chuyên nghiệp. Túc Bảo gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, bà cụ Tô rất mệt tim. Có một Mộc Quy Phàm không đáng tin cậy. Có một Tô Nhất Trần con dám hỏi thì cậu cũng dám đáp. Có một Tô Nhạc Phi một lời không hợp là vung nắm đấm luôn. Bây giờ còn có một cố Thất Thất diễn xuất xuất thần. Rất khó để biết, liệu sau này nhóc con nhà bà ấy có đi chệch hướng hay không đây. Bà cụ Tô lo lắng, nhưng chẳng bao lâu sau lại trở nên thoải mái. Không sợ, nếu mà đi chệch hướng, bà ấy sẽ dùng tay không bẻ thẳng bé con. Ở một đầu khác, Chu Vũ ăn một cục tức. Cô ta còn có thể nói gì được nữa chứ? Chỉ cho phép cô ta nhập diễn quá sâu. Chẳng lẽ không cho phép cố Thất Thất được nhập diễn quá sâu à? Nếu nghi ngờ cố Thất Thất nhập diễn quá sâu là giả. Vậy chẳng phải chứng tỏ rằng ban nãy cô ta cũng đang giả vờ à? Đúng là trêu chọc chúng kẻ tiểu nhân. Chu Vũ tức chết đi được. Cô ta chỉ có thể ôm mặt. Cực kỳ không cam lòng ngồi sang bên cạnh. Cô ta híp mắt, đợi tới cảnh diễn tiếp theo của cố Thất Thất. Trong cốt truyện nữ chính phải giả thần giả quỷ. Vẩy dầu đốt lửa giả làm ma chơi hù họa kẻ địch. Cách chương.